Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 327, tiêu điểm chi chiến biến thành nháo kịch. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Arsène Wenger sắc mặt vô cùng khó coi. Nói thật, Arsène Wenger nghĩ đến Flamini sẽ có thanh huấn. Nhưng là hắn không nghĩ tới Flamini sẽ có như thế lớn cảm xúc. Arsène Wenger sắc mặt tái xanh. Flamini cử chỉ này đơn giản chính là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn a. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình cũng là phi thường không tốt. Ai cũng không muốn nhìn thấy mình cầu nội chiến không phải. Mà lại Arsenal đội hiện tại tình thế tốt như vậy. Chính là kiến công lập nghiệp thời điểm. Làm sao có thể xuất hiện nội chiến đâu. Cái này đáng chết Flamini thật sự là một con chuột phân. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là đem Flamini cho hận lên. Mà bên kia Abu Dhabi thật muốn xông tới. Hung hăng Flamini một bàn tay. Bất quá bên tai truyền đến cười vang cùng chào phúng âm thanh. Để Abu Dhabi tỉnh táo lại. Trước mặt mọi người. Trước mắt bao người. Làm những chuyện này không được. Hắn hiện tại nhưng là nhân vật công chúng. Mà lại hắn đã từng vẫn là Leeds United người. Tại Leeds United mặt người trước mất mặt không tốt. Abu Dhabi ban đầu là mình muốn rời đi Leeds United đội. Muốn gia nhập liên minh Arsenal đội. Hắn không muốn để cho Leeds United người nhìn thấy. Mình không phải muốn rời khỏi Leeds United gia nhập liên minh Arsenal đội sẽ là như thế này một cái. Hỏng bét lúng túng địa phương. Cho nên, Abu Dhabi nhịn, bất quá rất bình thường hiển nhiên. Thù này hắn là nhớ kỹ. Flamini để hắn tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Đây chính là tử thù. Abu Dhabi hít thở sâu một hơi. Sau đó cúi người xuống. Vuốt ve một chút thảm cỏ. Sau đó vọt vào sân bóng. Dhabi ra sân. Trước mùa giải hắn vẫn là chúng ta Leeds United đội người. Cái này mùa giải hắn liền chuyển nhượng đi Arsenal đội. Bất quá, bây giờ nhìn, Dhabi chuyển nhượng Arsenal đội cũng hẳn là một cái hỏng bét quyết định. Bằng không, tại sao có thể có vừa mới cái này lúng túng một màn đâu? Ta nhớ ngày đó Dhabi tại gia nhập liên minh Arsenal đội trước đó. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy a. Eddie Gray có chút thổn thức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất nhiều người là xem thường Dhabi. Cho rằng Dhabi chính là tên phản đồ. Hiện tại hắn tao ngộ đãi ngộ như vậy. Là bọn hắn phi thường vui lòng thấy được. Vì thế, thật nhiều người dùng hư thanh hay là ngôn ngữ lăng nhục Dhabi. Để Dhabi sắc mặt càng thêm khó coi. Đồng thời trong lòng đối với Flamini hận càng sâu. Arsène Wenger nhìn xem Dhabi biểu lộ. Trong lòng của hắn một lộp bộp. Arsène chính Wenger đều có chút hoài nghi. Chính mình cái này thay người đến tột cùng là đúng hay sai. Lúc này, Flamini đi tới Arsène Wenger bên người. Mặc dù Arsène Wenger trong lòng vô cùng tức giận. Vô cùng khó chịu. Nhưng là vì đội bóng đại cục xuất phát. Arsène Wenger vẫn là hướng Flamini vươn tay phải của mình. Ra hiệu tới một lần vỗ tay. Flamini trong lòng là hận chết trước mắt lão già đáng chết này tử. Nhưng là hắn biết cái lão nhân này tại Arsenal đội địa vị. Hiện tại cùng lão đầu tử này trở mặt kia là không lý trí. Cho nên, Flamini vẫn là nhịn. Mắt thấy Arsène Wenger vươn ra tay phải. Flamini là lập tức huy động tay phải. Đi vỗ tay. Có lẽ là trong lòng mang theo cực lớn phẫn nộ. Flamini phất tay tốc độ là nhanh vô cùng. Lực lượng là vô cùng lớn. Cho nên, Flamini là hung hăng một bàn tay đập vào Arsène Wenger trên bàn tay. Ba, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Để trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá là nghe đến vô cùng rõ ràng. Phảng phất một đường tiếng sấm. Cho dù là tại huyên náo sân bóng bên trong. Arsenal huấn luyện viên tịch sau lưng nhìn trên đài trước mặt fan hâm mộ bóng đá cũng là nghe được. Vô cùng rõ ràng. Thanh âm kia quá vang dội. Sau đó Arsène Wenger thân thể lập tức hướng về sau run lên. nhanh chóng cua tay phải của mình, vung lấy tay phải của mình. Đau quá, tháp mã đau. Arsene Wenger cảm giác được bàn tay của mình giống như sưng lên, cảm giác là lớn hơn một vòng. Arsene Wenger trong lòng là tức nổ tung, cái này đáng chết Flamini, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, gia hỏa này là liền là cố ý trả thù. Flamini bàn tay cũng là truyền đến đau đớn kịch liệt, chính hắn đều có chút mộng. Hắn lúc ấy thật không có hung hăng đánh một chút Arsene Wenger ý nghĩ. Hắn liền là muốn đơn giản kích một chút trường, hướng Arsene Wenger yếu thế mà thôi. Flamini cũng không nghĩ tới lực lượng của hắn sẽ lớn như vậy. Lần này là bùn đất ba rơi trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Chính Flamini đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Arsene Wenger. Arsene Wenger sắc mặt là xanh xám đến độ sắp tích thủy. Flamini chấn động trong lòng. Lần này là xong, triệt để chọc giận Arsene Wenger. Flamini lập tức đi, nhanh chóng về tới chỗ ngồi của mình. Bọn hắn thật sợ Arsene Wenger kịp phản ứng, hung hăng giáo huấn mình một phen. Lúc này, Flamini tâm tình là phi thường thấp thỏm. Hắn biết tình cảnh của hắn lúng túng. Lúc này, Flamini cũng là vươn thoát đi Arsenal đội ý nghĩ. Đúng vậy, rời đi. Lập tức rời đi Arsenal đội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều cười điên rồi. Arsenal người hôm nay cũng thật là quá đùa. Bọn hắn hôm nay là nhìn một chỗ trò hay à. Hoàn mỹ. Doa cũng là bị trước mắt đây hết thảy làm cho mộng. Arsenal người hôm nay phần diễn nhiều lắm à. Doa cười một tiếng. Không để ý đến. Hắn là đem ánh mắt ném bỏ vào trong trận đấu đi. Tiếp tục tranh tài, hơn nửa hiệp tranh tài vẫn còn tiếp tục. Hiện tại tranh tài đã tiến vào hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng 15 phút. Dẫn trước vẫn như cũ là Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại là càng thêm thong dong cùng bình tĩnh phòng thủ phản kích. Mà Arsenal đội kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Tại phe tấn công mặt cũng là không có trước đó nhuệ khí. Dạng này song phương đám cầu thủ liền bắt đầu ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt. Trên sân bóng cầm banh chính là Luka Modric. Hắn một cầm banh, hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá liền khẩn trương lên. Bọn hắn là biết Luka Modric lợi hại. Gia hỏa này chuyền bóng vô cùng sắc bén, mà lại vô cùng đột nhiên. Phòng thủ nhất định phải nghiêm mật cẩn thận. Ngay lúc này, Abu Diaby trực tiếp xông lên đến chen chân vào cắt bóng. Đáng tiếc không có đoạn đến. Luka Modric là đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Abu Diaby mắt gặp không có cơ hội cướp được bóng đá. Lập tức tức hổn hển dùng cả tay chân. Dưới chân câu chân, trên tay mãnh đẩy, trực tiếp đem Luka Modric cho đẩy té xuống đất bên trên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một chút liền phẫn nộ. Điên cuồng công kích lấy Diaby. Người cái này đáng chết rác phản đồ. Đá bóng hướng cứt chó. Ngoại trừ đá người đẩy người, người tháp mã sẽ còn làm gì? Abu Diaby giống như không có nghe được những này. Trực tiếp quay người rời đi. Arsene Wenger trong lòng một lộp bộp. Cảm thấy không tốt. Doa cũng hơi hơi nhíu mày. Hôm nay Abu Diaby là có chút không đúng à. Gia hỏa này trước kia đá bóng phương thức nhưng không phải như vậy à. Lần này trọng tài chính là hạ thủ lưu tình. Không có cho Abu Diaby ra bài. Nhưng là miệng cảnh cáo. Bất quá, hôm nay Abu Diaby cảm xúc xem ra là thật có chút không kiểm soát. Sau 3 phút, Abu Diaby mắt thấy Luka Modric phía trước trận cầm banh. Một cái liên tục giả thoáng. Trêu đùa hắn về sau, Abu Diaby là sung huyết não, trực tiếp một cái ngã xuống đất sau lưng trượt sèng, trực tiếp đem Luka Modric cho sèng té xuống đất, hiện trường lập tức liền loạn cả lên, Seydou Keita hòa ước An World Cup bọn người lập tức xông tới, đem Abu Diaby ra hỏa này vây, Seydou Keita càng là phụ thân xuống dưới, chú chửi một câu, người cái này đáng chết tạp toái. Lời này trong nháy mắt chọc giận Abu Diaby. Ngã trên mặt đất hắn lập tức trống lên. Bỗng nhiên một trưởng hung hăng đẩy đi ra. Trực tiếp đem Seydou Keita cho đẩy té xuống đất. lập tức lại đưa tới hỗn loạn lung tung. Song phương đám cầu thủ đều là tụ tập ở cùng nhau. Thất thố vô cùng nghiêm trọng. A, tại sao có thể như vậy? Diaby động tác này quá mức. Phía sau sảnh người thật là quá đen. Mà lại sau đó lại là đẩy ngã Seydou Keita. Diaby cảm xúc đã không kiểm soát. Lần này Diaby đi vì căn bản cũng không có tất yếu a. Xem ra vừa mới thay người sự tình đối với hắn ảnh hưởng là vô cùng lớn a. Arsene Wenger lần này thay người là làm sai a. Mark Lawrenson là lập tức nói. Bên sân, Joa là phẫn nộ phi thường. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Hồng bài, đây là hồng bài. Abu ra hỏa này là thế nào? Tại Leeds United chưa từng có dạng này. Làm sao vừa đi Arsenal đội cứ như vậy? Arsenal đội ngã xuống đất là một mực dạng gì đội bóng? Arsene Wenger trong lòng vốn là lửa giận hừng hực. Nghe xong Joa lời này, trong nháy mắt liền nổ tung. Tê nổ tung, hắn lập tức quay người hướng về phía Joa điên cuồng gầm hét lên. Người tháp mã là có ý gì? Người nhà tìm đánh có phải hay không? Người cái này rác rưởi. Đúng vậy, ôn tồn lễ độ nho huấn luyện viên Arsene Wenger bạo tẩu. Bạo nói tục, đây chính là rất ít gặp a. Trận đấu này đến tột cùng thế nào? Vạn chúng chú mục một trận tiêu điểm chiến vậy mà biến thành một trận nháo kịch. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Joa cùng Arsene Wenger hai người ở đây bên cạnh không ai nhường ai. Lớn tiếng nói, hiện trường trọng tài tổ nhưng là phi thường bận rộn. Vừa mới thuyết phục kéo xong phương cầu thủ. Sự tình còn không có xử lý đâu. Liền lập tức đi vào bên sân. Đem hai vị huấn luyện viên trưởng cho tách ra. Đều ra bày ra một trương thẻ vàng. Mỗi đánh 50 đại bản. Arsene Wenger cùng Joa lúc này mới tỉnh táo lại. Sau đó trọng tài chính là lập tức trở về đến sân bóng bên trong. Hắn phải xử lý cầu thủ sự tình. Lúc này song phương đám cầu thủ cảm xúc vẫn như cũ vô cùng kích động. Có người còn tại xô xô đẩy đẩy. Trọng tài chính bình tĩnh khuôn mặt. Trực tiếp đem bọn hắn khuyên kéo. Sau đó trực tiếp hướng Adebayo cùng Patrick Evra mỗi lấy ra một trương thẻ vàng. Hai người này không phải lần này sự kiện nhân vật chính. Nhưng là hai người vừa mới cảm xúc đều là phi thường kích động. Vừa đi vừa về xô đẩy. Thậm chí đều nhanh muốn ra tay đánh nhau. Trọng tài chính đối hai người là lấy ra thẻ vàng. Lấy đó cảnh cáo. Sau đó, trọng tài chính lúc này mới xoay người lại. Bắt đầu xử lý bản chuyện nhân vật chính. Bản trận đấu trọng tài chính không nói hai lời. Trực tiếp từ cái mông trong túi móc ra hồng bài. Hướng về Abu Diaby sáng lên. Trực tiếp gặp qua Abu thế chấp không cho phạt hạ trận. Gia hỏa này đi lên còn không có 10 phút đồng hồ. Liền bị phạt hạ. Thật đúng là khá nhanh. Sau đó, trọng tài chính lại hướng Seydou Keita lấy ra một trương thẻ vàng lấy đó cảnh cáo. Chuyện này liền xử lý xong. Song phương đám cầu thủ hỏa khí đều là đi lên. Trận đấu này đằng sau cũng không tốt thổi a. Mà lúc này Abu Diaby là cúi thấp đầu lâu đi xuống trận. Hắn biết hắn là để Arsene Wenger là thất vọng. Lúc này hắn mới thanh tỉnh lại. Trong lòng là vô cùng hối hận. Tuổi trẻ Abu Diaby là lưu lại hối hận nước mắt. Khóc đến giống đứa bé. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Flamini thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Phảng phất là đang nhìn Arsene Wenger cùng Abu Diaby trò cười đồng dạng. Lúc đầu Arsene Wenger cũng là phi thường thất vọng phẫn nộ phi thường. Nhưng là vừa nhìn thấy Abu Diaby á lôi, Arsene Wenger cũng chính là buông xuống. Abu Diaby tiểu tử này còn trẻ, còn cần trưởng thành, chuyện này xử lý đến tốt. Đối với Abu Diaby tới nói cũng là một chuyện tốt. Bất quá, lúc này Arsene Wenger là liếc tới ghế dự bị bên trên Flamini kia hưng tai lạc họa biểu lộ. Hai mắt của hắn phát lạnh. Quyết định muốn đem Flamini đuổi ra Arsenal đội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.